Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Châu Luật dần trở nên không thể tin được. Bố đang nghĩ gì vậy? Bố nghĩ gì, con tự biết. Châu Hiền thực nhìn quanh, kéo Châu Luật về phía trạm xe buýt. Thời đại lại sắp thay đổi rồi. Con đối với giải di trước giờ vẫn luôn khó chịu. Bố biết, trước đây là bố mẹ ép con cưới. Kết hôn bao nhiêu năm, các con vẫn chưa có con. Nếu thực sự không sống nổi nữa, thì thôi đi. Ông ta hiếm khi tỏ ra thân thiết với Châu Luật. Đây cũng là lần đầu tiên Châu Luật rút cánh tay bị nắm ra, nhíu mày chặt chẽ. Bố, nhưng Thủy Lang là vị hôn thê của Tiểu Khải. Đã sớm không phải nữa rồi. 10 năm trước, sau khi Thủy Mộ Hàm đến một chuyến, hôn ước này đã không còn tính nữa. Hơn nữa, Tiểu Khải đã đính hôn với Ô Lâm Lâm biết bao lâu rồi, càng không thể tính. Từ lúc Thủy Lang trở về, tất cả chỉ là Tiểu Khải tự mình đa tình, một mình si mê, tự cho là đúng mà thôi. Châu Hiền thực mở cửa xe ngồi vào, đợi con trai cả cũng lên xe, vỗ vai anh ta, cười nói. Nếu con có thể đến với Thủy Lang thì không cần lo về phía Tiểu Khải nữa. Bố trực tiếp nói trắng ra, đặt vấn đề lên bàn tính toán thẳng thừng. Châu Luật không thể nhịn được nữa, nghiến răng nói. Ba, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, trẻ cái gì mà trẻ. Châu Hiền thực xa sầm mặt, con không nhìn thấy bố ra nông nổi nào à? Một đứa trẻ có thể làm bố khôn đốn đến mức này sao? Đừng giữ mãi ấn tượng về cô ta 10 năm trước nữa. Bây giờ cô ta đã 25 tuổi, không còn là đứa trẻ 15 tuổi năm đó đâu. Ở cái tuổi này, nhiều người còn đã có 2, 3 đứa con rồi. Châu Luật cũng lạnh mặt, khi thế không hề thua kém bố mình. Tài xế đứng ngoài xe, cách một lớp kính, cũng cảm nhận được khí thế áp đảo, không dám lên xe. Hiểu con không ai bằng cha, Châu Hiền thực là người đầu tiên dịu giọng, con luôn điềm tĩnh, lý trí, làm việc không mang tình cảm cá nhân. Nhiều năm qua, Giản Di vẫn chưa từng nhận được một câu nói nhẹ nhàng của con. Nhưng hôm nay, con đã nói bao nhiêu câu đứng về phía Thủy Lang rồi. Hơn nữa, con còn hiểu được tâm tư của cô ta. Bố làm theo lời con, quả thật có chút tác dụng. Điều đó chứng minh điều gì, chẳng chứng minh được gì cả. Lồng N, G, Ự, C Châu Luật phập phồng, cố nén giận. Bố, con thật không ngờ bố lại có thể nghĩ đến chuyện gán ghép con với Thủy Lang. Chuyện này quá hoang đường. Trong mắt con, dù cô ấy không phải là em dâu, thì cũng là em gái. Châu Hiền thực đột nhiên ngồi thẳng, cười nhẹ. Trước kia, người ta đều nói con lạnh lùng đến tận xương. Ngoài người trong nhà ra, con có từng để ai vào mắt chưa? Em gái, ha, được thôi. Nếu đã là em gái, thì cũng có tình cảm rồi. Có tình cảm thì dễ xử lý thôi. Bố, hôm nay coi như con chưa từng nghe những lời này. Châu Luật nghiến chặt hàm, nhìn thẳng vào bố mình. Đừng nhắc một chữ nào trước mặt Tiểu Khải, trừ khi bố muốn mất đi đứa con trai này. Nếu không thể biến Thủy Lang thành người của chúng ta thì bố không chỉ mất một đứa con trai, mà còn mất hết tất cả. Bố sẽ bị băm nát thành một đống thịt vụn, chẳng còn gì cả. Châu Hiền thực cứng rắn hơn. Bố đã hạ mình đến mức này nhưng Thủy Lang vẫn không thèm liếc nhìn bố lấy một cái. Tiểu Khải không được, mẹ con cũng không được, chỉ có con vẫn còn chút hy vọng làm mềm tảng băng kia. Con cũng chính là hy vọng duy nhất để cứu cả nhà chúng ta. Nếu không, con chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta, cả nhà này, toàn bộ sẽ C, H, E, T không chỗ chôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở Châu Luật trở nên gấp gáp hơn, khóe miệng kéo xuống, không nói gì nữa. Cô bé Thủy Lang này quả thực rất có năng lực, rất có bản lĩnh. Bây giờ mới ngoài 20 tuổi, nếu có thời gian bồi dưỡng, tiền đồ không thể đoán được. Châu Hiền thực vỗ lên đầu gối con trai cả. Bố đã nói rồi, thời đại sắp thay đổi, cưới Thủy Lang, sau này con sẽ có lợi rất lớn, tại ngõ Bình An. Cán bộ hẻm là gì? Tổ trưởng là gì? Nòng cốt trung tâm là gì? Mỗi tòa nhà đều chọn một người sao? Làm sao để chọn? Cán bộ hẻm có gì khó hiểu chứ? Hiểu theo nghĩa đen là được. Thủy Lang đứng ở trung tâm khu dân cư, nhìn toàn bộ cư dân ở ngõ Bình An đã tập trung đông đủ. Chính là khi trong hẻm có việc gì, cán bộ hẻm sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Hiện tại các vị cũng thuộc sự quản lý của phòng quản lý nhà đất khu phố. Tôi tuy có quen biết mọi người nhưng không có nghĩa là mỗi cán bộ đều biết các vị. Sau này khi đội thi công vào công trường, người sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Cán bộ hẻm chính là người trung gian. Nếu có chuyện gì, các vị có thể nói với cán bộ hẻm trước. Sau đó cán bộ hẻm sẽ báo lên các cán bộ của phòng quản lý nhà đất và đội thi công. Nếu không, ai cũng tự tìm đến, người thì không biết nhau, việc tìm kiếm cũng không có đầu mối, tự ý đến tận nơi cũng không tiện. Hiểu chưa? Hiểu rồi, tôi nhớ ra rồi, các khu khác cũng có cán bộ như vậy, đúng đúng, chính là những người đeo huy chương, trên tay áo có dải vải đỏ, cầm cờ đỏ nhỏ trong tay, tổ chức mọi người tổng vệ sinh, có lẽ đó chính là cán bộ hẻm. Trời ơi, chúng ta cũng sắp có cán bộ sao? Cán bộ thủy, cô mới nói chưa được mấy hôm, vậy mà bây giờ chúng tôi thật sự có thể làm cán bộ rồi sao? Một nhóm người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhiều hơn cả là không dám tin, nhìn Thủy Lam mong đợi một câu trả lời chính xác. Tất nhiên rồi, cán bộ hẻm thuộc sự quản lý của Ủy ban khu phố, mỗi tháng đều có trợ cấp. Tôi cũng là một cán bộ hẻm, mỗi tháng nhận được 10 đồng. Thủy Lam mỉm cười giải thích. Tất nhiên, không thể lấy tiền lương để cân nhắc việc trở thành cán bộ hẻm. Quan trọng nhất là phải đủ nhiệt tình, hiểu rõ về khu phố, có tinh thần phục vụ nhân dân. Nếu làm tốt, rất có hy vọng được khu phố đề cử vào đảng, trở thành cán bộ nòng cốt. Wow, cư dân không chỉ nhận được câu trả lời chính xác về việc họ cũng có thể trở thành cán bộ, mà còn biết rằng sẽ có lương, thậm chí có cơ hội trở thành đảng viên. Từng người đều cười rạng rỡ như hoa hướng dương nở rộ. Tổ trưởng khu nhà cũng là hiểu theo nghĩa đen, chính là tổ trưởng của tòa nhà mà mọi người đang ở. Ủy ban khu phố sẽ liên hệ với cán bộ hẻm sẽ phối hợp với tổ trưởng khu nhà để hoàn thành nhiệm vụ. Thủy Lang nhìn khu nhà của ngõ Bình An, khác hẳn so với các khu hẻm khác, có thể nói là lộn xộn không chịu nổi. Ngõ Bình An khá đặc thù, tòa nhà cao nhất cũng chỉ có 3 tầng. Phổ biến là 2 tầng, xung quanh còn có một dãy nhà cấp 4. Tầng 2 của mỗi tòa có nhiều nhất 4 hộ gia đình, ít thì chỉ có 2 hộ, vì vậy không cần nhiều tổ trưởng khu nhà đến vậy. Hai tòa nhà sẽ có một tổ trưởng, một dãy nhà cấp 4 sẽ có một tổ trưởng, như thế là đủ rồi. Đừng vậy mà, cán bộ Thủy, Lý Đại Đầu là người sợ Thủy Lang nhất nhưng cũng là người thuộc nhóm ít sợ cô hơn trong ngõ Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt sau vài lần tiếp xúc, anh ta cảm thấy cán bộ Thủy là một người nhiệt tình, vì vậy nỗi sợ ban đầu càng ít đi. Mỗi tòa nhà chỉ cần một tổ trưởng thôi, trước giờ chúng tôi toàn ngưỡng mộ người khác được làm cán bộ. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, cô đừng cắt giảm chúng tôi như vậy. Cách chương.